Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, khôi lỗi. Mỏ linh thạch, là linh mạch dưới đất trầm tích, tựa như mạch nước ngầm đường như thế. Linh mạch trên mặt đất chất biến rời bên trong, có đôi khi vậy sẽ phát sinh trách đi hiện tượng, trách đi linh mạch lưu lại, đường sông, liền có khả năng hình thành đặc biệt còn sót lại cùng kết tinh. Cái này chút còn sót lại cùng kết tinh liền là mỏ linh thạch. Khai thác mỏ linh thạch, bình thường xuất phẩm đều là chút linh thạch cấp thấp. Chỉ có nguyên lai hùng hậu linh mạch lưu lại, đường sông, mới có thể khai thác ra cao giai linh thạch. Mà cái này một mỏ linh thạch, một khi xuất hiện liền tất nhiên gây nên các phương ngấp nghé. Vũ lực cùng thế lực không đủ cường đại, không cách nào chiếm cứ phẩm cấp cao mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch cấp thấp, bình thường sản xuất 1, 2, tam giai linh thạch, những linh thạch này cũng là hiện nay lưu thông phổ biến nhất. Lẫn nhau đổi quan hệ dựa theo trăm tiến chế thành lệ. Sau đó lại bởi vì các nơi tình hình thực tế khác biệt, mà hơi có xuất nhập. Một viên tam giai linh thạch tương đương 100 viên nhị giai linh thạch. Một viên nhị giai linh thạch tương đương 100 viên nhất giai linh thạch. Nhưng mà, linh thạch một khi đạt tới tứ giai, loại này đổi quan hệ liền không có tác dụng. Tứ giai linh thạch trở lên xưng là bên trong cao giai linh thạch, đã rời khỏi bình thường tiền tệ lưu thông phạm vi, hoặc là làm đại ngạch tiền tệ tồn tại hình thức, hoặc là làm ắt không thể thiếu cao đẳng năng lượng hao tài, hoặc là làm cao đẳng khí luyện tài liệu các loại hình thức tồn tại. Một viên tứ giai có thể đổi bao nhiêu mai tam giai? Bình thường không có cái định số. Cái này đổi quan hệ là ba động. Trong một thời gian ngắn, sản xuất bên trong cao giai linh thạch thưa thớt. Như vậy cái này tỷ suất hối đoái liền muốn trên phạm vi lớn tiêu thăng. Phản chế liền sau đó hàng. Tô Thành dưới đất đại hạp cốc phát hiện mỏ linh thạch cùng ma tinh quáng. Ma linh thạch còn chưa mở hái, cũng không biết cụ thể phẩm tướng như thế nào. Nhưng 8-9% 10%. Cũng chính là loại này đê giai tài nguyên khoáng sản, cho nên Mị Nhiễm Thành vừa mới bắt đầu cũng không thèm để ý. Loại này linh quáng, Mị gia trong tay liền có 4-5 tòa, mỗi ngày mỗi tháng đều có đại lượng sản xuất, lấy cung cấp gia tộc ngày càng to lớn chi tiêu cần thiết. Nếu như cái này linh quáng thực sự Tây Hà phái bên trong địa, hoặc là thân ở Bắc Cương, hắn vậy không sẽ như thế không thèm để ý. Nhưng nó thân ở U Minh Quỷ Triều, liền xem như phát hiện, đoạt lấy thì có ích lợi gì. Nhưng đối Tô Thành liền không đồng dạng, tòa này mỏ linh thạch cùng ma tinh quáng, vô luận như thế nào đều phải khai thác đi ra. Mị Nguyệt Đồ cưới chỉ là một bút khoản thu nhập thêm. Mấy hạng cửa hàng cùng linh điền tiền đồ nghiêm chỉnh mà nói, cũng là Mị Nguyệt cá nhân, dùng vợ mình thể mình phụ cấp tự thân. Như thế không có phẩm sự tình Tô Thành làm sao có thể làm. Với lại so sánh hắn kế hoạch, chút tiền đồ này không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Có các loại không, đỉnh không lên cái gì đại dụng. Mị Nhiễm Thành tại 3 ngày trước đó quay lại, phát hạ dưới mặt đất hẻm núi phía trên đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Nếu như không là gặp qua ma khí mở mịt, vạn vật không sinh tiền cảnh, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đem tòa này nở rộ dưới đất vườn cây tới liên tưởng đến. Một khối dây leo thân bện mà thành lưới lớn, đã đem dưới mặt đất hẻm núi hoàn toàn bao trùm. Một căn căn đen kịt lại dẫn xanh biếc kỳ dị thảm thực vật, tận dụng mọi thứ sinh trưởng tại đen kịt thổ nhưỡng cùng nham thạch bên trong. Không biết tên mà quỷ dị trái cây cùng hoa cỏ nở rộ. Trong không khí tràn ngập cỏ cây phấn mùi thơm. Lại có đại lượng u hồn phiêu đãng trong đó. Một cái to lớn hồ lô treo ngược tại mái vòm. Tại lưới lớn cùng hồ lô ở giữa, ngọn núi kia như thế tổ ong to lớn đã từng tầng bện. Gần hơn hoàn chỉnh mà không có chút nào khe hở thực thể. Từ đó kéo dài mà ra thô to dây leo thân, đã mang tới một điểm kim loại có chút lóe ánh sáng. Đen kịt mà xoắn suýt, tựa như một căn sợi xích sắt. Lại như từng đầu cự mãng. Hắn đến, Tô Thành lập tức liền cảm ứng được. Nhưng đợi một hồi, mới tránh hiện ở trước mặt hắn. Cái này chút đã có thể tiến giai thành linh vật. Mị Nhiễm Thành chỉ vào lưới lớn cùng rậm rạp thảm thực vật nói ra. Nói đến diễn hóa vạn vật, các hạ thần thông thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Tu sĩ chúng ta không thể bằng vậy. Tô Thành bản thể chính đang hơi trầm xuống điến ao ngày càng khô kiệt cùng không gian pháp trận thôi diễn mà buồn rầu. Hao phí đại lượng tâm thần. Lúc này liền không có bồi Mị Nhiễm Thành nói nhảm hào hứng. Đồ vật có thể mang đến. Mị Nhiễm Thành nghe vậy. Móc ra một cái bách phương cỡ lớn túi chữ vật. Ngay tại Tô Thành trước mặt một mạch nghiêng ngã xuống. Đại lượng tứ giai linh thạch chất thành một cái núi nhỏ. Còn có đủ loại tài liệu chân quý. Đều là cấu trúc cố định truyền tống trận nhất định phải. Như thế một cái truyền tống trận. Cần hao phí tổng giá trị 100.000 linh thạch vật liệu. Mỗi lần vận dụng đều đại giới không ít. Các hạ, làm là như vậy không đáng giá. Tô Thành lại cùng hắn phân biệt. Bỏ bê công việc đâu? Mị Nhiễm Thành bất đắc dĩ. Lại lấy ra mặt khác một cái túi đựng đồ. Từ đó đổ ra 10 tòa cực kỳ kỳ dị cơ quan nhân khôi lỗi. Cái này chút cơ quan nhân có nham thạch cấu tạo thân thể. Nửa người tới cao. Tứ chi thô to, từng cái nhỏ bé, hai chân trầm ổn hữu lực nắm lấy mặt đất, hẳn là có thể tại hẻm núi trên vách đá tự do hành tẩu. To lớn mà thật dài hai tay tựa như hai thanh cái xẻng. Đầu ngón tay cơ hồ dán tại mặt đất, đầu lâu là cái đơn sơ hình thoi, không có ngũ quan, chỉ ở hai mắt vị trí khảm nạm hai viên tứ giai linh thạch. Trừ cái đó ra, toàn thân cao thấp hoa văn, dày đặc. Tô Thành thấy một lần, liền nghĩ đến địa cầu mạch điện hợp thành, vẻn vẹn nhìn thấy hai viên tứ giai linh thạch liền có giá trị không nhỏ. Có thể thấy được cái đồ chơi này như trước kia sử dụng kiến tạo lực sĩ binh, phù triện lực sĩ các loại duy nhất một lần sử dụng nô bộc. Có căn bản vốn không cùng, ngoặc kép chấm chấm, bình thường linh quáng, dùng man tộc bỏ bê công việc mới tính cả hàng đẹp giá rẻ. Nhưng thu mua man tộc bỏ bê công việc không khó. Khó liền khó tại làm sao chờ tới đây. Còn có không làm cho quỷ triều chủ nhân chú ý. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng khôi lỗi. Bất quá. Hẻm núi ma khí đối với mấy cái này tinh xảo sự vật có rất lớn ăn mòn tác dụng. Cái này 10 tòa nhị giai nham thạch khôi lỗi. Là ta tận cố gắng lớn nhất vơ vét đến. Tô Thành đã không có tâm tư nghe Mị Nhiễm Thành nói cái. Gì, lần thứ nhất tiếp xúc chân chính khôi lỗi thuật, cho hắn vô tận linh cảm, có lẽ, tựa như tại không gian phương diện có thể làm cải tiến như thế. Tại khôi lỗi phương diện, Tô Thành tự hỏi lại lấy to lớn tiềm lực, vậy có rất nhiều có thể lấy tay nghiên cứu cùng cải tiến địa phương. Nhưng có cao cấp hơn cơ quan khôi lỗi, Mị Nhiễm Thành sững sờ, nghĩ nghĩ. Lại thả ra một cái ngân quang lóng lánh cự đại cơ quan nhân đi ra. Cái này cơ quan nhân cũng không phải là trên mặt đất xám xịt 10 tòa. Mà là lăng không đứng trên không trung. Toàn thân cao thấp, ngân sắc kim loại phản lóng lánh. Hình giọt nước, tựa như bọ ngựa ngoại hình. Làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Vẫn là hai cái thô to chân trước. Một cái nắm lấy một thanh khổng lồ mở lưỡi kiếm. Một cái nắm lấy một khối to lớn tấm chán, một đôi băng lãnh mà đỏ bừng hai mắt, quy phong lẫm liệt nhìn chăm chú cái này Tô Thành, rồi rào linh lực phiêu giật, để hắn mặt ngoài bốc hơi lên mịt mờ sương mù. Chỉ chốc lát, thân thể liền đã nửa ẩn nửa hiện. Đây là ngân trang khôi lỗi, tứ giai tạo vật, sức chiến đấu cường hãn, bình thường trúc cơ tu sĩ cứng đối cứng, tại trước mặt nó chi chống đỡ không được bao lâu. Đồng thời, nó cũng là đỉnh cấp gia tộc tu chân chiêu bài vũ lực. Dùng bọn chúng tạo thành quân trận, một hạng là mở trong chiến tranh mũi nhọn. Không biết bao nhiêu dị chủng nuốt hận tại bọn chúng hợp lực phía dưới. Tốt, tốt, tốt, Tô Thành không kìm được vui mừng. Những vật này ta mượn dùng mấy ngày. Còn có những linh thạch này, vật liệu, đều cho ngươi tính lợi tức. Các hạ, giống như có tất thắng lòng tin. Tô Thành không đáp, đã bắt đầu thu thập trên mặt đất linh thạch cùng tài liệu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.